Độc thủ tịch mịch, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền tròn mắt ngây ngốc nhìn bác sĩ, không thể tin được điều mình vừa nghe được, chẳng lẽ là đêm hôm ở khách sạn kia thế nào? Rất giật mình a, ta cho rằng hiện tại nam nhân mang thai chẳng phải chuyện hiếm lạ, tháng trước ta còn chẩn đoán cho mấy người nữa cơ. Bác sĩ già thản nhiên nói nhưng Bạch Hiền vẫn ngây ngốc. Bác sĩ xác định chứ? Bạch Hiền lần thứ hai lặp lại hỏi. Nếu như cậu còn nghi ngờ hãy xét nghiệm nước tiểu, kết quả chính xác cuối cùng sẽ báo cho cậu sau 2 ngày nữa. Bạch Hiền đi ra khỏi bệnh viện, thần tình hoảng hốt, trong đầu trống rỗng. Bước chân không hiểu vì sao dừng lại trước quầy hàng bán đồ trẻ con, Bạch Hiền lẳng lặng nghiêng đầu nhìn về phía trong tủ kính Lý đang bày đồ dùng trẻ con rất đáng yêu. Quần áo dễ thương, giày ấm tròn tròn, nón hồng rồi những bộ đồ chơi bé bé khiến cho người không nhịn được mà hô lên thật đáng yêu. Lúc này trước mắt Bạch Hiền đột nhiên hiện lên hình ảnh một đứa bé mang những bộ y phục đáng yêu ấy, thân thể bé xíu đứng ở đó, cái miệng chúm chím như hoa khẽ gọi. Ba ba, không biết vì sao Bạch Hiền thấy đứa bé tròn mập ấy, trong lòng nảy lên một trận đau đớn. Chuyện mang thai Bạch Hiền tạm thời không muốn nói với bất kỳ ai, nhất là Sán Liệt và Phác Mẫu. Hiện tại Sán Liệt đã quay về với Từ Nhã Nghiên, một đứa con tuyệt đối sẽ không thể níu kéo Sán Liệt quay về, hơn nữa còn có thể xúc tác cho cuộc hôn nhân của bọn họ nhanh chóng kết thúc. Nhưng nếu Phác Mẫu biết, bà tuyệt đối sẽ không để cho hai người ly hôn. Ăn cơm tối xong ở nhà Phác Mẫu, Sán Liệt và Bạch Hiền cùng nhau về nhà, từ khi thấy Sán Liệt và Từ Nhã Nghiên làm lành, Bạch Hiền không còn chủ động nói chuyện với Sán Liệt nữa, lúc này bầu không khí trong xe an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hệ thống sưởi hơi vù vù chảy. Bạch Hiền mặt vô cảm ngồi đó, đột nhiên trong dạ dày lại truyền lên một đợt khó chịu. Dừng xe, dừng một chút, Bạch Hiền vừa tháo dây an toàn vừa gọi. Sán Liệt bị Bạch Hiền dọa sợ dừng xe, xe vừa dừng lại Bạch Hiền liền mở rộng cửa xuống xe, đứng ở ven đường nôn mửa không ngừng. Sán Liệt cầm khăn tay xuống xe bước nhanh tới bên người Bạch Hiền, thân thiết hỏi. Cậu bị làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là dạ dày khó chịu, có muốn đến bệnh viện khám qua không? Không cần, về nhà nghỉ ngơi thì tốt rồi. Bạch Hiền vội vàng ngăn cản Sán Liệt, nếu như đến bệnh viện thì chuyện mang thai sẽ bị lộ. Sán Liệt thấy Bạch Hiền không muốn đi bệnh viện đành phải thôi, đỡ Bạch Hiền lên xe tiếp tục chạy trở về. Về đến nhà điều khiến Bạch Hiền ngạc nhiên chính là Sán Liệt không có lập tức rời đi, mà là ở lại chiếu cố mình. Bị Sán Liệt nhìn chằm chằm khiến Bạch Hiền không được tự nhiên. Anh có việc thì đi đi. Bạch Hiền đặt chén nước xuống, nhiệt độ lưu lại ấm áp vô cùng. Bị Bạch Hiền đuổi, Sán Liệt xấu hổ không biết nhìn chỗ nào. Tôi nhìn cậu ngủ rồi mới đi. Bạch Hiền không nói cái gì nữa, nằm xuống nghỉ ngơi, kéo chăn quay lưng lại với Sán Liệt. Nhìn Bạch Hiền nằm xuống xong, Sán Liệt mới đứng dậy ly khai, đi tới cửa vẫn do dự quay đầu nhìn lại, trong lòng hổ thẹn mà nhíu mày. Có thể thực sự mệt mỏi, Bạch Hiền cũng không quan tâm Sán Liệt đã đi hay chưa, vừa nhắm mắt lại đã nặng nề đi vào giấc ngủ, tay bất giác sờ bụng. Đây chính là nơi mà có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm vô mộng Bạch Hiền ngủ rất an tâm, 7 giờ sáng mới tỉnh dậy, mặc áo ngủ đi xuống lầu làm bữa sáng, thấy trong nhà không có một bóng người, ngực lại khổ sở. Khi Bạch Hiền đi tới bếp thì thấy trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng, có súp tương còn nóng hổi, bánh sandwich vàng tươi, còn có một tờ giấy. Bạch Hiền cầm lấy tờ giấy, bữa sáng nếu như bị nguội thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại, dạ dày nếu như còn đau thì lấy thuốc trong tủ, nhớ kỹ nhất định phải ăn, thực sự không chịu được thì phải đi bệnh viện khám. Nhìn tờ giấy là những lời nói của người yêu, Bạch Hiền trong lòng nảy lên một trận ấm áp. Nhìn bàn ăn còn nóng, Bạch Hiền nghĩ Sán Liệt mới đi không lâu, như vậy hắn là đêm qua đi khỏi nhà rồi sáng trở về làm đồ ăn. Bạch Hiền ăn xong bữa sáng mà Sán Liệt chuẩn bị xong liền nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói cậu đến nhận kết quả cuối cùng. Bạch Hiền ngực thấp thỏm lo âu, tuy rằng có thể thực sự mang thai rồi, vậy con đường phía trước sẽ đi như thế nào? Nhìn đi chàng trai trẻ, cậu muốn không tin, nhưng thực sự đã mang thai rồi. Bác sĩ già vẻ mặt trêu chọc đưa phiếu chẩn đoán cho Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn dòng chữ viết rõ ràng tỉ mỉ, đã mang thai hơn một tháng rồi. Sao cậu lại không vui, tôi xem trên tay cậu đeo nhẫn cũng là người kết hôn rồi, lẽ nào chồng cậu không muốn có con sao? Bác sĩ già nhìn Bạch Hiền biểu tình u sầu, một chút vui vẻ cũng không có. Bác sĩ, tôi có thể phá cái thai này không? Bạch Hiền cúi đầu vò nát tờ chẩn đoán thai nhi. Cái gì? Bác sĩ giật mình nói, thiếu chút nữa kính mắt rớt xuống. Cậu đang nói giỡn phải không? Những người tôi chẩn đoán, đều vui vẻ sung sướng, cậu phải biết rằng hiện tại nam nhân mang thai tỷ lệ rất nhỏ. Tôi không có nói giỡn, tôi không muốn đứa trẻ này. Bạch Hiền ngẩng đầu kiên định nhìn bác sĩ già. Nhìn bộ dạng của Bạch Hiền, bác sĩ già cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ là ngực âm thầm cảm thấy tiếc nuối. Lên lầu B kiểm tra một chút, sau đó đăng ký chờ phẫu thuật. Nghe bác sĩ nói, Bạch Hiền bất giác nắm chặt tay, khẽ cắn môi gật đầu. Cảm ơn, sau đó cầm tờ chẩn đoán đi ra. Nhìn cậu ly khai, bác sĩ già lắc đầu, vì số phận của cậu mà đau lòng, cũng thương cảm cho sinh mệnh nhỏ kia chưa một lần nhìn thấy ánh sáng mà phải ra đi. Bạch Hiền loạng choạng đi lên lầu, ngồi ở cửa phòng siêu âm khu B, con mắt vô thần nhìn trên mặt đất, nhắm mắt lại nước mắt lại tuôn ra. Đau dạ dày là chuyện không nhỏ đâu, Tan Tầm đến bệnh viện kiểm tra đi. Vâng, em biết rồi, cảm ơn. Tan Tầm, Bạch Hiền đến bệnh viện, đeo số ngồi chờ ngoài cửa. Kế tiếp, biện Bạch Hiền. Bạch Hiền đi vào phòng làm việc ngồi trước mặt bác sĩ, bình tĩnh nói. Bác sĩ tôi gần đây hay bị nôn mửa, là xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nhìn Bạch Hiền nói. Ngồi lên giường để tôi kiểm tra. Bạch Hiền nằm ở trên giường bệnh, bác sĩ mang kính cận tỉ mỉ xem xét bụng Bạch Hiền. Nhíu mày kỳ quái, ước chừng đã biết bệnh của Bạch Hiền liền trở lại chỗ ngồi viết đơn thuốc. Bác sĩ, tôi rốt cuộc là làm sao? Biểu tình của bác sĩ khiến Bạch Hiền sốt ruột. Phán đoán sơ bộ, có thể cậu đã mang thai rồi, 1 tháng. Cái gì, cách trương,